Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, phiên ngoại 4, 231, phiên ngoại Bạch Nguyệt Quang, thượng, giữa hè, pro sân tú diễn đàn, vì cân CP chuyên bản, vì cân sinh con điều mạn cuối cùng một nói xong kết. Truyện tranh Vu Cẩn Vệ thời mang theo 26 cái hai tử hơn nữa hai đuôi mới sinh ra tiểu nhân Ngư Phất. Tay cùng người đọc cáo biệt, trang báo, vô số pro sân thiết phấn lục tục online, ôm lấy bản chủ, họa sư ôn nhu xoa nắn vuốt ve, lúc này quý trung tái lịch thi đấu tiến hành rồi một nửa. Liên bang quý lam tái khu hỗn chiến không thôi, ngoại tạp tái khu, phù không chiến đội lấy 27. Không điểm số nhất kỵ tuyệt Trần Gia Biên, trốn sát giới tức thì oanh động, nhằm vào vệ thời báo đạo, số liệu phân tích nối liền không dứt, yên lặng mấy năm đơn hạch năm bảo một đấu pháp cũng bởi vì vệ thời quật khởi. Tuổi trẻ, xoái khí, ít khi nói cười hắc mã chiến đội cự C không thể nghi ngờ hấp dẫn toàn bộ nghiệp giới chú ý. Ở vệ tuyển thủ giá trị con người càng ngày càng tăng đồng thời. Fan số điên cuồng dâng lên, vệ tuyển thủ là trốn sát giới mấy năm khó được một mộ tân tú top. Top phấn nhiều, liền đại biểu độc duy cũng nhiều. Trước mấy vòng đào thải chưa cho vệ thời màn ảnh pro sân tú bị độc duy sách ra tới, duy. Quyền, vì cân phấn cùng độc duy véo thành một đoàn, dĩ vãng ngẫu nhiên còn sẽ ngoi đầu, vệ diễn CP. Khi Nhật Thu Quỳ CP trực tiếp bị chèn ép đến không thấy bóng dáng. Lúc này Crowson vi cân diễn đàn, fan sôi nổi kêu rên, ngoại tạp tái khu cùng liên bang tái khu cũng khoảng cách quá xa đi. Khi nào mới có lương nha ngao ngao ngao, tưởng niệm Crowson tú thời kỳ tưởng niệm cộng một, rác rưởi PD lại như thế nào vòng tiền, cũng là cắt nối biên tập ngoài lề đoàn tổng không ngừng. Lại nói cấp hai vị nhi tử tiêu tiền ta vui. Hiện tại liền chờ tiểu vu vệ thần đánh xong tiến trận chung kết. Tiểu vu cấp ma ma hướng. Nói tốt mùa giải mạt gặp nhau. Thiếu một hồi cũng không tính gặp nhau. Nhắc tới thượng một lần Crowson tú. Không khí nhất thời xúc động. Crowson trận chung kết kết thúc một tháng. Trang báo đã thay đổi trang hoàng. Tuyển tú từ trước đến nay là cắt rau hẹ. Đi một vòng tới một vòng, Crowson diễn đàn quảng cáo vị lúc này đồng thời đổi thành tân một lần 500 danh tuyển thủ. Hình chữ nhật biểu ngữ pick người Crowson vương tử ở trang đầu tung bay. Chân dung tiểu ca ca nhóm hơi hiện non nớt, tuy rằng đáng yêu, lại một cái đều không quen biết, giống như chuyện xưa vẫn là cái kia chuyện xưa, chỉ là thích nhân vật đều thay đổi người. Vì cân đàn liêu bản, phó bản chủ lập tức khai đạo. Lại nói tiếp, thượng một lần là công nhận thực lực mạnh nhất một lần đâu. Không chỉ có là vệ chiêu quân, tiểu vu, Caesar, tiểu bạc bọn họ đều ở cạnh tranh tân nhân vương, ứng lão sư tham gia tổng nghệ, còn đề ra rất nhiều lần chúng ta luyện tập sinh, thượng chu còn nói muốn nhìn tiểu vu tiểu minh giảng tướng thanh. Tần Kim Bảo đánh bài vé, còn có huyết cáp đạo sư. Ngày hôm qua tân Crowson tú đệ nhất kỳ phát sóng, có cái luyện tập sinh ở nháo. Huyết cáp đạo sư không cần suy nghĩ giống lên hắn một câu, Caesar đừng xảo. Bên cạnh PD cũng chưa phản ứng lại đây. Ta xem phát sóng trực tiếp đều xem kinh ngạc. Crowson căn cứ, song tử tháp lại lần nữa tễ tễ nhốn nháo. PD đuổi dương dường như đem tân một lần luyện tập sinh chạy về tầm. Vừa quay đầu lại. Vui vẻ, chúng ta năm trước cũng là như vậy đem người đuổi đi vào. Huyết cáp gật đầu, bớt thời giờ nương đầu cuối tiểu màn hình xem Bạch Nguyệt Quang vs Ngân Ti quyển phục bàn. Huyết cáp không xuất ngũ thời điểm, xem này hai chi chiến đội đều như lâm đại địch. Lúc này phiên phiên tiểu vu thẳng chụp, lại phiên phiên tiểu bạc thẳng chụp, lại nhìn liếc mắt một cái Caesar, lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt. Điên truyền suốt nửa cái mùa giải, Bạch Nguyệt Quang đội trưởng Lâm Giác xuất ngũ, rốt cuộc ở thượng một vòng phía chính phủ công bố, vẫn là ở Lâm Giác vết thương cũ tái phát, vô pháp tiếp tục thi đấu dưới tình huống. Lâm Giác là cái tàn nhẫn nhân vật, huyết cáp cảm khái, Lâm Giác đối người khác ác, đối chính mình càng ác, ở đối tượng ngân ti quyển phía trước, Lâm Giác không một vắng họp tham dự sở hữu trước trí tiểu tổ tái. Ở bảo đảm Bạch Nguyệt Quang có thể ổn định thăng cấp dưới tình huống mới tuyên bố xuất ngũ. Y đi gắp điếu thuốc, hít mây nhà khói, này Lâm Giác nghĩ như thế nào? Sau đó đội ngũ liền giao cho tá y. Ai chỉ huy a? Tá y cái nhìn đại cục còn kém điểm, tiểu vu dự phán lại không lớn hành. Hai người bọn họ thiên phú đều hào. Loại này tân nhân, ta nếu là đội trưởng liền đem hai người bọn họ cung. Chậm rãi luyện, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không sợ bọn họ tâm thái băng rồi. Huyết Cáp lắc đầu, Lâm Giác không có thời gian, suốt một tháng tiểu tổ tái. Lâm Giác đã là ở đem hết toàn lực dốc túi tương tụ. Y đi thở dài, kết cục ngân ti quyển sân nhà, Bạch Nguyệt Quang không có Lâm Giác, có thể bạo cái ít lưu ý đánh thắng không, Huyết Cáp chém đinh chặt sát. Không thể, Y đi, ngoặc kép, kia làm sao? Huyết Cáp suy nghĩ thật lâu, không biết đối với tà y, Vu Cần, Văn Lân cùng Caesar, đã không có Lâm Giác Bạch Nguyệt Quang, sẽ là bọn họ từ trước tới nay nhất gian khổ, dài dòng một trận chiến. Hai ngày sau, ngoại tạp tái khu, phù không chiến đội lấy ông vua không ngai thân phận thăng cấp, chính thức tiến vào nghỉ phép hình thức, cùng thiên hạ ngọ, Bạch Nguyệt Quang vs Ngân Ti Quyển, Ngân Ti Quyển sân nhà. Bạch Nguyệt Quang không, ba chiến bại, Úy Lam Chi nhận diễn đàn, fan không hề ngoài ý muốn bộc phát ra đối, Bạch Nguyệt Quang thật lớn bất mãn. Chỉ trích Bạch Nguyệt Quang thời kỳ giáp hạt, chỉ trích tà y không có đầu óc, chỉ trích trong đội có phải hay không Caesar chỉ huy, chức trách Vu Cẩn dựa trên mặt vị, chỉ trích Văn Lân trong suốt người. Quý Trung tái bắt đầu thi đấu một tháng. Phảng phất tiểu bạch ánh trăng bốn vị tuyển thủ cao quang liền như vậy ở trong một đêm hủy diệt. Sở hữu liên hệ tìm tòi một mảnh chửi rùa, nếu Bạch Nguyệt Quang còn tưởng thắng, chỉ có một biện pháp, chính là lão đội viên cùng tân đám phế vật thay phiên. Hôm nay tam chàng thi đấu giao nhiều ít học phí, Quý Trung tái là các ngươi giao học phí địa phương sao? Muốn thua lăn đi huấn luyện tái thua. Dẫn đầu xuất hiện ở hậu đài, Vu Cẩn khép lại đang ở xem diễn đàn đầu cuối, chói mắt ánh đèn từ phía trên chiếu hạ, Vu Cẩn đứng dậy, ướt đẫm mồ hôi thiếu niên ngực sống lưng, bụng lưỡng đạo miệng vết thương băng bó xong, thiếu niên nhấp môi, không biết hắn suy nghĩ cái gì, dẫn đầu vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai, Bạch Nguyệt Quang tiểu tứ chỉ trung, tà y rõ ràng cảm xúc không tốt. Caesar đang ở diễn đàn khai tiểu hào cùng người mắng chiến. Nhân ra phun, hắn càng có thể phun. Caesar người này còn đối nhân thân công kích miễn dịch. Lúc này Lâm Giác từ ngoài cửa đi vào. Mấy người đồng thời đứng lên. Lâm Giác gật đầu, căn cứ vào hôm nay biểu hiện. Các người bên trong có người sẽ từ ngày mai bắt đầu. Đi nhị đội thay phiên, bao gồm dẫn đầu. Cần vụ ở bên trong. Mọi người thân hình rung mạnh. Bạch Nguyệt Quang chủ dịch 7 vị trí, mấy năm qua trừ Lâm đội, Trần Phó bất biến, còn lại vẫn luôn ở thay phiên bên trong, Quý Trung lúc trước nửa đoạn, 4 người lấy tính áp đảo ưu thế vượt qua đồng kỳ thay thế bổ sung luyện tập sinh. Chính thức ngồi ổn đầu phát, nhưng mà đầu phát không có nửa chu, lại bị Lâm Giác đột nhiên quyết định quấy rầy. Bạch Nguyệt Quang nhị đội, là đánh thứ cấp trốn sát chức nghiệp thi đấu phân bộ. Không chỉ có nhị đội không có Quý Trung tái danh ngạch. Thả thứ cấp thi đấu thuần một sắc là cố định đồ. Phí tổn thấp, đầu tư thiếu, người xem ít ỏi không có mấy. Từ đỉnh cấp trực tiếp lích đánh tới thứ cấp, cơ hồ chính là tuyển thủ bị ướp lạnh tiêu chí. Dẫn đầu lập tức mở miệng, Lâm đội, bọn họ chỉ là thua hai chàng. Lại ma hợp không thành vấn đề. Lâm Giác xua tay. Bạch Nguyệt Quang chức nghiệp chiến đội đội trưởng mặt trầm như nước. Phòng nội lại không một người phản bác. Hai đợt bại bởi ngân ti quyển thi đấu video hình chiếu ở giữa không trung. Thẳng chụp theo thứ tự đào qua tiểu bạch ánh trăng bốn người. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Lâm Giác mở ra tin tức lan. Liên hình chiếu cấp nhị đội phân bố đưa tin. Một đội đem trong tương lai một đoạn thời gian hướng nhị đội tắc một người tuyển thủ. Đưa vào bản đình trệ, Lâm Giác chậm rãi gõ tự, Vu Cần, Caesar cái thứ nhất nhảy lên. Này làm cái gì? Ngay sau đó tá y quả quyết mở miệng. Lâm đội, này hai chàng chỉ huy xác thật là tiểu vu. Nhưng là tiểu vu ở chủ động ôm nồi. Chúng ta kinh nghiệm còn không đủ. Đuổi ai chỉ huy đều là thua. Ngài không thể. Lâm Giác lạnh giọng răn dạy. An tĩnh, chiến đội điều thứ nhất quy định. Phục tùng chỉ huy, Lâm Giác thong thả đem tầm mắt rời về phía Vu Cần. Vu Cần tạm dừng vài giây. Gật đầu, ta không có dị nghị. Nhưng ta phải biết rằng vì cái gì, cửa phòng kéo kẹt đóng lại. Lâm Giác cùng Vu Cần hoàn toàn đi vào hành lang. Phía sau, Caesar còn ở hoán giận ồn ào. Văn Lân đã ở liên hệ phó đội Trần Hy Nguyễn. Hành lang, Vu Cần nhìn về phía Lâm Giác. Lâm Giác điểm điếu thuốc. Tàn thuốc trong bóng đêm minh minh diệt diệt. Chỉ huy của ngươi phong cách tà y. Ta, Bạc Phúc Thủy, đều là toàn cục hình chỉ huy. Nhưng là ngươi cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau. Ngươi là tinh tính hình. Ngươi mỗi một bước chỉ huy đều xuất phát từ đối quy tắc lý giải. Ngươi tùy ý một hồi quý trung tái, đều giống ở đánh crow sân tú, giống bài tarot trận, giống bạch kỳ, căn cứ quy tắc tinh tính không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn không có số liệu tinh chuẩn, chỉ huy của ngươi phong cách dung sai suất quá thấp. Nếu đồng đội là ta cùng Trần Phó, này hai đợt còn có khả năng bắt lấy. Nghe hiểu sao, Vu Cần nheo lại đôi mắt, trong đầu như là bị kịch liệt quấy. Cả người chấn động, dung sai suất, vấn đề ở dung sai suất, cùng Lâm Giác, Trần Hy mềm cộng sự, cùng với ở Crow Sơn Tú cùng vệ thời cộng sự, đồng đội đều có thể tinh chuẩn chấp hành chính mình hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng Lâm Giác xuất ngũ lúc sau, tương lai tiểu bạch ánh trăng tuyệt không phải đại lão, Lâm đội giống nhau tinh vi dụng cụ. Bất luận cái gì chấp hành khác biệt đều sẽ ở trong lúc thi đấu vô hạn phóng đại. Cuối cùng bị đối thủ nhéo phản kích, Vu Cần ngơ ngẩn mở miệng. Lâm đội, là muốn cho ta đi nhị đội đề cao chỉ huy dung sai suất. Lâm Giác chói chặt mi rất nhỏ giãn ra. Vu Cần trước nghiệp kiếp sống trưởng thành xuôi gió xuôi nước. Xuất đạo trước cộng sự vệ thời. Xuất đạo sau cộng sự Trần Hy Nguyễn bao gồm chính mình. Với hắn mà nói, tốt xấu nửa nọ nửa kia, làm Vu Cần đi thứ cấp lích lăn lê bò lết một đoạn. Có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất làm Vu Cần thích ứng hiện thực. Đối diện, Vu Cần lại đột nhiên nhếch miệng, không biết là bởi vì được đến đáp án, vẫn là bởi vì xác nhận không có bị chiến đội hoàn toàn lưu đày. Vu Cần dùng sức gật đầu, cảm ơn Lâm đội, ta sẽ hào hào ở nhị đội. Lâm Giác đánh gãy. Hối hận hay không, Vu Cần sửng sốt. Lâm Giác, này luân thi đấu lúc sau. Chiến đội sẽ tuyên bố điều động. Sở hữu dư luận sẽ cam chịu ngươi vì hai đợt chiến bại bối nồi. Nếu ngươi lúc trước thiêm chính là phù không chiến đội. Hiện tại ngươi hẳn là ở chúc mừng xuất đạo sau 27 tháng liên tiếp. Vu Cần mỉm cười. Có ta chỉ huy, khẳng định không 27 tháng liên tiếp khai xong vui đùa. Vu Cần ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng, ta sẽ đi nhị đội, nhưng ta sẽ ở quý trung tái kết thúc trước đánh trở về tối tăm trên hành lang. Lâm Giác bóp tắt yên, trước mắt mới vừa mãn 20 thiếu niên khí phách hăng hái. Dĩ nhiên không sợ, một môn chi cách, tá y Caesar Văn Lân xảo thành một đoàn. Lâm Giác hướng Vu Cần duỗi tay, sau này... Không có chính mình Bạch Nguyệt Quang đem hoàn toàn hướng song chỉ huy truyền hình. Trở thành Quý Lam tái khu độc nhất vô nhị sách lược hình, song hạch chiến đội. Lão Bạch Nguyệt Quang đấu pháp sẽ không kế thừa, tân Bạch Nguyệt Quang sẽ khai thác độc thuộc về bọn họ phong cách cùng phối hợp. Lâm Giác MU bàn tay lộ ra giày đặc chuẩn ưng hình Samani Vu Cần duỗi tay. Cùng Lâm Giác chạm vào quyền. Bạch Nguyệt Quang đối ngân ti quyển không, ba cái thứ nhất ban Demon Sơ Úy Lam Chi nhận diễn đàn chờ. Thành Bạch Nguyệt Quang hắc tử long trọng cuồng hoan, tá y ở Lâm Giác trước mặt theo lý cố gắng đoạt nồi. Vu Cần luôn mãi trấn an tiểu đội trưởng, ngồi trên đi thông nhị đội căn cứ huyền phù xe, Bạch Nguyệt Quang với đêm đó thả ra đầu phát điều chỉnh danh sách. Người xem một mảnh ồ lên, đối Vu Cần phun ác hơn. Tựa hồ chỉ cần Vu Cần rời khỏi đội ngũ, Bạch Nguyệt Quang là có thể quyền đánh Ngân Ti Quyển Chân Đá R Mã. Tiểu tổ tái lại bất bại một hồi. Vu Cẩn thừa bóng đêm đến nhị đội. Đầu cuối thượng là gõ một nửa đưa vào khung. Vu Cẩn trêu chọc, vệ thân, ta muốn đi đánh nhị đội. Chúng ta rớt cấp tái thấy. Vệ thơi, đi luyện chỉ huy, Vu Cẩn, nhưng không, ta này nếu là từ nhị đội đánh không lên làm sao bây giờ? Vệ thơi, dễ là mà ni vệ thơi, làm phù không chiến đội cũng khai nhị đội. Vu Cẩn từ nhỏ người máy trong tay tiếp nhận hành lý. Biên theo bên con đường nhỏ đi biên hạt cằn cỗi hồi tin. Người đây là phải cho ta đưa ấm áp, chặn đường đưa phân, vệ thơi, không, vệ thơi, đem người ấn ở nhị đội ra không được. Vu Cẩn vui vẻ, vệ thơi, quay đầu lại, Vu Cẩn ngẩn ngơ, phía sau cây cao to tất tốt rung động. Huyền phù xe từ nhỏ kính cuối xuyên tới, đang lẩn trốn sát giới chạm tay là bỏng chiến thuật sao mai tinh vệ thơi. Lại là ở nửa đêm sờ soạng chạy đến Bạch Nguyệt Quang nhị đội. Vệ thời cấp Vu Cẩn ném một tay chảo bánh, ta đến Semonser, tương lai gây trở ngại phù không chiến đội đoạt giải quán quân tiểu chỉ huy. Ở như thế nào chuẩn bị nghịch tập và mặt tác giả có lời muốn nói. Pimi, viết một đoạn tiểu vu trưởng thành, biu biu biu cấp tiểu vu tưới nước. 232, phiên ngoại Bạch Nguyệt Quang, Trung, Bạch Nguyệt Quang kế quý Trung tái Tam Luân liền bại lúc sau. Lần đầu đối đầu phát danh sách tiến hành điều chỉnh, đột kích chỉ huy vị tân nhân Vu Cẩn hạ điều nhị đội. Lão tướng Mai Tái Tư thay thế bổ sung chỗ trống. Được biết, Bạch Nguyệt Quang lần này, về hưu phản xính. Chỉ ở lấy lão tướng bổ toàn đội ngũ kinh nghiệm chỗ trống. Tiếp theo chàng Bạch Nguyệt Quang sân khách đối chiến Úy Lam Nhân Dân. Đem ở hai ngày sau bắt đầu thi đấu, Úy Lam Chi nhận diễn đàn. Thình lình xảy ra thông cáo như là cuốn lên phát tiết tính cuồng hoan. Mãn bình thỏa, xuất đạo liền giáng cấp 666, không kiêng nể gì. Thẳng đến bản chủ đóng cửa một đám cực đoan hắc, mới tiệm có khách quan bình luận nổi lên mặt nước, bình tĩnh mà xem xét, Vu Cẩn chỉ huy phong cách cực mới mẻ độc đáo. Úy Lam tái khu yêu cầu không giống nhau đấu pháp. Nhưng Vu tuyển thủ xác thật cùng Bạch Nguyệt Quang hiện có phối trí ma hợp độ không cao, dùng lão tướng thế, không phải dùng tân nhân thế. Cá nhân cho rằng Bạch Nguyệt Quang vẫn là cấp Vu tuyển thủ để lại vị trí. Có thể hay không lại hướng hồi một đội xem chính hắn. Ta cầm lạc quan thái độ, tiểu Bạch ánh trăng vấn đề không ở với Vu Cẩn một người. Bạch Nguyệt Quang này cử là đối bốn vị tuyển thủ áp dụng bất đồng bồi dưỡng phương thức. Tá Y, Caesar, Văn Lân dùng Trần Hy Nguyễn, Mai Tái Tư chờ lão tướng tay cầm tay mang. Vu Cẩn loại này cá nhân phong cách tiên minh, đi nhị đội chính mình tìm tiết tấu. Sáng sớm ni Vu Cẩn xuất hiện ở Bạch Nguyệt Quang nhị đội cơm sáng trên bàn. Vài vị thiếu niên đồng thời khẩn trương đứng dậy. Cầm đầu nhị đội phó đội hoàng không ngừng ấn hạ đang ở xem diễn đàn đầu cuối. Sắc mặt đỏ lên vấn an, Vu Cẩn là thượng giới Crowson tú xuất đạo vị đệ tứ. Bạch Nguyệt Quang điều động nội bộ đột kích chỉ huy chính dịch. Ở cấp bậc thượng so với bọn hắn cao không ít, nhưng vừa rồi diễn đàn dư luận hỗn chiến, làm vị này nhị đội tiểu phó đội ánh mắt mơ hồ. Sợ một lời không đối làm tức giận Vu Cẩn. Vu Cẩn cười tủm tỉm vấn an, cấp chính mình bắt cái bánh, nhị đội phổ biến tuổi thiên tiểu, phó đội bất quá mới 19, hai gã chủ lực 17, 18, một phòng đều là tươi sống thiếu niên, nguyên nhị đội đội trưởng kiêm chỉ huy vị lúc này ở Crowson Tú Bắc xuất đạo. Cho nên chỉ huy vị chỗ trống, bàn ăn đối diện, vài vị thiếu niên đầu tiên là không lớn dám nói lời nói. Đi theo Vu Cẩn tiết tấu một hỏi một đáp lúc sau. Không khí rốt cuộc lung lay. Vu ca tới đánh chỉ huy. Chúng ta rốt cuộc không cần bị đánh. Ngoặc kép, năm trước là bị tỉnh nghi nhị đội đè nặng đánh. Năm nay đội trưởng lại đi Crowson Tú. Còn hào Vu ca có thể tới. Ngoặc kép, Vu ca, ngươi đừng để ý trên mạng những cái đó. Mấy người đồng thời rụt đầu. Trừng mắt mở miệng người nọ. Này không phải cái hay không nói. Nói cái giờ, phó đội nuốt khẩu nước miếng nhìn về phía Vu Cẩn, Trước mặt Vu Cẩn So Crow sân tú tiếp sóng muốn cao. Cánh tay chân trừu trường. Không biết là gầy chút vẫn là bởi vì lớn lên. Cằm hơi chút hiện ra một chút tiêm tiếu. Nghe xong bối nói chuyện khi, Vu Cẩn tầm mắt chuyên chú. Ngẫu nhiên rất nhỏ gật đầu. Hiện ra một loại thuần thục đáng tin cậy. Vu Cẩn nghe vậy ôn hòa nói. Bởi vì ta cá nhân nguyên nhân. Vòng thi đấu tiếp theo. Sẽ có một bộ phận người xem nhìn chằm chằm nhị đội sai lầm không bỏ cho nên, Vu Cẩn tiêu sái. Cười, cùng nhau cố lên, phó đội nhẹ nhàng thở ra, dùng sức điểm cái đầu. Mới tới Vu tiền bối thập phần hảo ở chung, xa không giống Hắc Tử theo như lời tận mắt nhìn thấy chơi đại bài. Cùng tá y đoạt vị trí, hơn nữa Vu Cẩn cùng bọn họ không sai biệt lắm cùng tuổi. Chơi cũng có thể chơi đến cùng đi. Giây tiếp theo, phó đội đột nhiên một cái giật mình, Vu Cẩn ăn xong bánh, từ đầu cuối hình chiếu ra rậm rạp phối trí nghiên cứu bút ký. Bạch Nguyệt Quang nhị đội mỗi vị tuyển thủ tuyển vị, sở trường đặc biệt, đoàn bản nhất nhất ở liệt, phó đội hít hà một hơi, bút ký toàn bộ viết tay, từ một năm trước đến ngày hôm qua đánh trác mã nhị đội. Phục bàn chi tiết toàn cụ ở bên trong, đây là Vu Cẩn tổng kết. Vu Cẩn từ một đội điều nhiệm nhị đội mới bao lâu? Người này quả thực điên rồi. Hắn là tối hôm qua không ngủ. Vu Cẩn, trận thi đấu tiếp theo ở hai ngày sau, làm chỉ huy vị. Ta sẽ tận lực bằng nhanh chóng độ cùng đội ngũ ma hợp. Ta sẽ không chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi. Huấn luyện thời gian, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu. Ta hy vọng có thể cùng các ngươi mỗi người có một giờ một đối một đơn độc câu thông, vài vị thiếu niên. Sôi nổi gật đầu, không hề dị nghị, dựa theo dẫn đầu nguyên bản quy hoạch, trước phải cho Vu Cẩn đón gió, sau đó mang theo tham quan ký túc xá, lại cùng đi giáo luyện trước mặt đi một lần. Không tưởng Vu Cẩn sấm rền gió cuốn, Vu Cẩn gật đầu, chân thành mở miệng. Cảm ơn, là chính mình lâm thời cắm vào nhị đội quấy giày tiết tấu. Lý nên nói lời cảm tạ. Một giờ sau, đệ nhất vị tuyển thủ từ Vu Cẩn dự lưu phòng họp đi ra. Kích động cùng đồng đội miêu tả. Gần người vật lộn ba chiêu lược đảo ta. Đội chủ nhà đột kích vị chính là không giống nhau. Ngay sau đó tiếp theo danh trinh sát vị tiến vào. Lại tiếp theo danh, buổi chiều 2 điểm, nhị đội giáo luyện tiến vào phòng huấn luyện. Vừa định chịu Lâm Giác ủy thác giới thiệu Vu Cẩn, đột nhiên phát hiện vị này tiểu chỉ huy đã dung nhập đội chung như cá gặp nước. Huấn luyện xong, giáo luyện cấp Lâm Giác đánh cái thông tin, người này tiểu Vu lợi hại a, lại trộn lẫn chu, nhị đội đều phải cam tâm tình nguyện kêu hắn đội trưởng. Vị trí phân tích hắn cấp làm, lúc trước phân tích hắn cũng cấp làm, hơn nữa hắn không chỉ có sẽ làm số liệu. Còn sẽ cho nhà ngươi nhị đội viên bánh vẽ. Hiện tại này đàn tiểu bằng hữu một đám cùng đánh thuốc kích thích dường như. Ai dạy hắn a? Vào Demonster Vu Cẩn tắm rửa xong. Ở đèn dây tóc lần tới xem nhị đội thi đấu video. Đầu cuối hơi hơi chấn động. Bắn ra tinh bác đặc biệt chú ý đẩy đưa. Cùng lúc đó, Quý Lam Chi nhận, Vu Cẩn cá nhân chuyên bàn. Treo Bạch Nguyệt Quang tiểu đột kích vị biểu ngữ trang báo hạ. Lúc này đã là véo thành một mảnh chướng khí mù mịt. Có Hắc Tử lấy Vu Cẩn chủ đề khúc ghi hình tới phun. Có phù không chiến đội độc duy tiến đến chèn ép. Top CP cần thiết là top. Phù không đánh hạ 27 tháng liên tiếp thành tích thành nhục nhã vi cân phấn tự tin. Càng có độc duy yêu cầu vi cân cấp mới tới, vệ khuất nhường đường. Bản chủ sấm rền gió cuốn toàn bản cấm ngôn, Vu Cẩn tuyển thủ quý trung tái năm thứ cao quang cắt nối biên tập bị lại lần nữa cao lượng trí đỉnh. Đệ nhất, hắn không thể so bất luận kẻ nào kê monster đệ nhị, hắn từ Crowson xuất đạo, đến lấy Bạch Nguyệt Quang chỉ huy vị, đều là chính hắn thực lực. Đệ tam, có người không muốn chờ hắn, nhưng có người nguyện ý tinh bác. Bạch Nguyệt Quang chiến đội điều động như là đảo loạn nước sôi. Kích khởi vô số dư luận ồn ào. Chức nghiệp trốn sát tuyển thủ đã chịu chú ý độ muốn xa cao hơn luyện tập sinh thời kỳ. Người xem, fan tạo thành cũng càng vì phức tạp. Hướng khi trốn sát tú fan đều có thể bởi vì tiếp ứng sắc. đầu phát danh sách tự thể lớn nhỏ, giữa sân kêu cố lên thứ tự xé đến ngươi chết ta sống. Vu Cẩn điều động quấy không chỉ có là Bạch Nguyệt Quang, còn có Crow Sơn phấn, thanh thế lớn mạnh phù không chiến đội phấn, đang ở vệ quất hung ác chèn ép Vi Cân. Vi Cân một bước cũng không nhường đương khẩu, đối phương đột nhiên tắt thanh. Vu Cẩn tiểu trạm tỷ nhanh chóng ở đàn nội dò hỏi. Làm sao vậy bọn họ, có người thả ra chụp hình. Phù không chiến đội tiểu quất trực tiếp ngoi đầu véo nổi lên nhà mình phen. Thánh A là kết cục tay xé CP phấn thanh thế chi lớn mạnh làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoặc kép, Vu Cẩn chạm thì cảm xúc phức tạp. Phù không chiến đội đây là mặc kệ tuyển thủ hình tượng sao? Tuy rằng chính mình không khái vệ quất, nhưng tiểu quất thật là nghiu ích hỏng rồi. Mỗi ngày phát miêu phiến mặc kệ phù không kim chủ quảng cáo còn chưa tính. Hiện tại kết cục dỗi chính hắn chạm tỷ, bất quá tiểu quất cùng tiểu vu tựa hồ quan hệ thực hảo. Từ từ, các ngươi quan hệ hảo liền hảo. Tiểu quất ngươi ở Tinh Bắc nói muốn cấp tiểu vu đương miêu là như thế nào cái? Vài phút sau, phù không chiến đội tiểu quất rốt cuộc bị phù không quản lý cấm ngôn. Tiếp theo Vi Cân fan bỗng nhiên sôi trào. Vệ thời cũng đã phát điều Tinh Bắc, người này tổng cộng chỉ có 3 điều Tinh Bắc. Trước hai điều vẫn là hệ thống tự động chuyển phát, thăng Crow Sơn Tú thăng ta là Crow Sơn Tú luyện tập sinh vệ thời. Thỉnh vì ta trợ lực đi. Này một năm trước, thăng phù không chiến đội thăng ta là Ý Lam Thâm không tái khu đăng ký tuyển thủ vệ thời. Thăng 3019 quý trung lích chuyên nghiệp thăng kính thỉnh chú ý, này một tháng trước. Cuối cùng một cái, vệ thời. Bạch Nguyệt Quang chiến đội Vu Cẩn tinh tế lích thấy, Vi Cân phấn đàn. Phen mừng như điên loạn vũ. Đường, đường, đây là cái gì mưa đúng lúc siêu cấp nãi hương đại bạch thỏ kẹo cứng. Tinh tế lích nhập vây điều kiện hà khắc, nhưng các tái khu nhập vây chiến đội đều là từ quý trung tái tuyển ra. Vệ thần nói, tinh tế lích thấy, chính là có thể 100% khẳng định Vu Cẩn còn sẽ lại hồi Bạch Nguyệt Quang chức nghiệp đội. Cũng hoàn toàn tin tưởng Bạch Nguyệt Quang có thể ở hỗn chiến chung ra biên. Bạch Nguyệt Quang chiến đội, nhị đội căn cứ, Vu Cẩn khép lại đầu cuối. Sau đó bẹp đem đầu dán ở gối đầu thượng, vui sướng quay cuồng, giường ngủ dán mấy chương phù không đội trưởng phía chính phủ tiếp ứng tay phúc. Ánh sáng tinh tế giấy tập viết trên màn hình là vệ thời ở đệ 23 tháng liên tiếp rút kiếm khi động đồ. Liền ở tối hôm qua. Đại lão lấy hai cái tay chảo bánh vì áp chế cường ngạnh bắt tay phúc dán ở chính mình lâm thời ký. Túc xá giường đuôi tấm ván gỗ thượng. Lúc này Vu Cẩn ỉ vào vệ thời không ở. Nằm ở trên giường, tùy tiện nâng lên chân. Một chân chống lại đại lão rút kiếm tư thế oai hùng. Đầu cuối hơi hơi sáng ngời. Vu Cẩn phấn chấn, cùng trong video bạn lữ câu được câu không nói chuyện phía money nói phù không. Nói Bạch Nguyệt Quang, nói Ngụy Diễn Tân chụp tạp chí bìa mặt, nói cải tạo người tác dụng rộng dược tề phiến bán. Vu Cẩn cuối cùng ngáp liên miên, đầu cuối màn hình chậm rãi ảm đạm, camera xoay cái hướng, vệ thời đột nhiên mở miệng, ngươi lại đá ta poster. Vu Cẩn nhanh chóng đem chân buông, rào biện, lớn lên xoái, bị đá hai chân, làm sao vậy? Vệ thời bình tĩnh tỏ vẻ. Quay đầu lại cũng lộng một chương Vu Cẩn tay phúc, Vu Cẩn hải thanh, ta kia tay phúc đều quý trung tái. Hiện tại đến ế hàng, vệ thời, sẽ không, ta độn một đợt, chờ ngươi đánh trở về. Ở nâng giới bán, Vu Cẩn làm ngủ ngon cáo biệt. Thôi đi, bệnh thiếu máu, vệ thời câu môi, không, ổn kia money, sau này thời gian phi thoán mà qua. Vu Cẩn đăng ký nhị đội ngày hôm sau. Trận đầu thi đấu đúng hạn tới, băng tuyết tung bay đãng trốn sát tái cố định đồ M19K5 vào bàn khẩu mở ra. Không khí truyền đến cơ quan phương tiện thiếu tu sửa oxy hóa sau dỉ sắt đồng theo khí vị. Mà cơ hồ ở cùng thời gian, mấy trăm tinh trong ngoài quý trung tái chức nghiệp thi đấu sân thi đấu. Trang điểm long trọng Victoria thức gạch đỏ lâu đài trong sân thi đấu. 10 vạn người chú mục dưới, Vu Cẩn đã từng đồng đội, tá y, Trần Hy Mềm, Caesar chính bước vào đối chiến Úy Lam nhân dân giải trí sân thi đấu. M19K5 rách nát quạnh quẽ, gạch đỏ lâu đài tự phụ trang nghiêm Mani 18 điểm trình. Hai chàng thi đấu đồng thời mở ra, Vu Cẩn ở đầy trời lông ngỗng đại tuyết trung rút ra khe đá trung đại kiếm. Mang theo bốn vị đồng đội từ cánh hướng chặn, Tả Y tiếp nhận Trần Hy mềm trong tay băng đạn, một thương thư trung thủy tinh đèn trần, phá hủy địch quân tầm nhìn. 20 điểm Mani Tả Y đắc thắng mà ra, phủ một hồi đến hậu trường liền cầm lấy đầu cuối. Tiểu Vu bên kia thế nào? Lâm Giác lắc đầu, thua, không mệt, thi đấu kết thúc đêm đó. Úy Lam Chi nhận diễn đàn lại lần nữa lâm vào mắng chiến. Vu Cẩn hạ điều nhị đội, đầu chiến cáo bại, một đội thiếu cái Vu Cẩn, chuyển bại thành thắng, nhậm học sinh tiểu học cũng có thể tính ra thêm phép trừ. Ngẫu nhiên còn có người giải thích trận đầu thi đấu còn muốn ma hợp. Úy Lam nhân dân giải trí vốn dĩ liền so ra kém Ngân Ti Quyền. Nhưng mà thực mau đã bị áp xuống, phù không chiến đội, vệ thời mang theo kính phẳng mắt kính. Lặp lại quan khán Vu Cẩn thi đấu phục bàn, Grosson căn cứ, huyết cắp nhẹ nhàng thở ra, hướng PD giải thích, hai ngày, có thể ma hợp thành như vậy, tiểu Vu so không hạ phóng thời điểm còn muốn tiến bộ để Mani ngươi xem hắn ở 44 phân 12 giây. Mệnh lệnh, tạp vụn băng mạt, chế tạo địa hình chân không khu, kéo ra khoảng cách đi xa trình xạ kích hắn ở chiếu cố tân đồng đội, Bạch Nguyệt Quang nhị đội. Phối trí, hai ngắm bắn, một bổ vị, một trọng trang, Vu Cẩn ở đem đội ngũ tài nguyên hướng ngắm bắn vị chuyển, ba ngày qua đi. Diễn đàn tiếng mắng hơi nghỉ, các anti-fan lại tìm được rồi tân việc vui. Một tổ ong tễ đi dâng lên nước đổ ở đối chiến R mã khi sai là Mani Vu Cẩn tạm thời vứt bỏ hết. Thầy cá nhân luyện tập, notebook thượng rậm rạp tràn ngập bốn vị đồng đội số liệu. Động thái ngắm bắn hoàn số, cực hạn tim đập hạ khôi phục thời gian, phụ trọng di động tốc độ, Bạch Nguyệt Quang chiến đội, Trần Hy mềm kinh dị, hắn đang làm cái gì? Ta nhớ rõ ngươi nói, muốn cho tiểu Vu càng thiếu ỷ lại số liệu, hắn phán đoán quá lý tính, cho nên dung sai suất thấp. Lâm Giác, còn có một loại phương pháp giải quyết, nếu đối số theo phân tích đến cực hạn. Đem sở hữu phán đoán bộ nhập mô hình tính toán, cũng có thể nâng lên dung sai suất. Trần Hy mềm phản ứng lại đây. Cho nên hắn là, Lâm Giác, đây là hắn phong cách nhị đội trận thứ hai thi đấu ở một vòng lúc sau. Trở lên chàng khi, bốn vị đồng đội với Vu Cẩn không hề là đối ứng vị trí vẻ mặt. Là chân thật, ở các thực lực duy độ đều có dao động, có máu có thịt đội viên. Bạch Nguyệt Quang một đánh ngang Phúc Bồn Tử nhị đội. Tiếp theo hai, một bắt lấy tái điểm Mani tinh võng lại lần nữa châm chọc. Phúc Bồn Tử nhị đội đánh 10 chàng liền cầm 3 thứ tiểu phân. Vu Cẩn còn cố ý lại tặng thứ ấm áp, nhưng mà Vu Cẩn sở hữu, vận rủi, đều như là vào lúc này động lại. Từ thắng hạ Phúc Bồn Tử lúc sau, Bạch Nguyệt Quang nhị đội liền bại nguyên rùa rốt cuộc phá giải. 8 đầu tháng. Đánh tỉnh nghi nhị đội, 2, 1 gian nan thắng hạ, tỉnh nghi là thứ cấp lích đệ nhất đại đoạt giải quán quân đứng đầu. Tuy là Bạch Nguyệt Quang có Vu Cẩn gia nhập, thi đấu kết quả vẫn là ra ngoài không ít người dự kiến. 8 giữa tháng, đánh R mã nhị đội, 2, 0, bởi vì liên bang hủy bỏ cải tạo người hạng mục, R mã thanh huấn bộ thời kỳ giáp hạt, chỉ có một nửa tuyển thủ vì cải tạo người. Lại không người nghĩ đến có thể bị Bạch Nguyệt Quang linh phong. Sau đó, liên tục 6 chàng, Bạch Nguyệt Quang buổi diễn linh phong đối diện. Tinh võng một mảnh ồ lên, bị chèn ép suốt 2 tháng Vu Cẩn fan rốt cuộc nhìn đến hy vọng. Vu Cẩn vẫn như cũ ở nhị đội, nhưng hắn đánh đặc biệt liều mạng. Nhị đội 7 tháng liên tiếp, nhưng bọn hắn còn ở hướng lên trên đánh, trừ bỏ thi đấu muốn thắng. Tiểu phân muốn toàn lấy, kỹ thuật phân muốn toàn lấy, tầm nhìn phân muốn toàn lấy. Cảm tạ tiểu Vu làm chúng ta thấy được như vậy nhị đội. Nhận thức đáng yêu các thiếu niên, cũng đau lòng sờ sờ nhi tạp. Ta đoán, Lâm đội cho hắn một cái hứa hẹn, chỉ cần tiểu Vu có thể đánh ra thành tích, liền đem hắn triệu hồi một đội. Sau đó ta kia thích ăn bánh xuẩn nhi tử, liền theo này nói quang không tiếc hết thảy hướng lên trên phản, chín nguyệt. Vu Cẩn lần hai cấp lích một đoạn cao quang sinh sôi sát nhập Úy Lam chi nhận chủ bàn. Thiếu niên thân bị áo choàng, ở trên mặt tuyết cùng R mã 17 tuổi cải tạo người ác chiến. Hai đội toàn cụ chỉ còn lại có một người, tuyết trắng lưỡi đao chiếu ra chói lọi nhân tạo nguồn sáng. Cùng Vu Cẩn mũi nhọn lăng liệt hai mắt, ở đối phương ngang qua thứ hướng yếu hại trước một cái chớp mắt. Vu Cẩn trở tay rút ra phía sau đại kiếm, đón đỡ, tiếp theo chống R mã luyện tập sinh đỉnh đầu phương vị đánh xuống. Loảng xoảng một tiếng, R mã luyện tập sinh duỗi tay, thiết chất bao cổ tay chống lại lưỡi dao, cự lực từ cánh tay truyền đến, hai người dưới chân vỡ vụn ra mạng nhện dường như sương mù màu trắng miếng băng mỏng. Mặt băng từ đứng thẳng điểm sụp xuống, kéo dài, trời sụp đất nứt, tuyết rơi lấy hai người vì trung tâm điên cuồng bay múa. Luyện tập sinh lại vô lực bắt lấy lưỡi lê, màu bạc khoang cứu nạn nổ tung. Vu Cẩn cấp tốc triệt thoái phía sau, chạm thượng cuối cùng một khối phù băng, áo choàng ở sau người quay cuồng, 5v5 chiến dịch 9 người toàn diệt. Hắn là băng thiên tuyết địa duy nhất vương, cao quang nhanh chóng bị thu nhận sử dụng ở Úy Lam chi nhận chủ bàn. Biến mất 2 tháng bạch nguyệt quang hắc tức khắc trong một đêm toát ra. Nơi đi qua một mảnh mắng chiến, nhưng mà lúc này bạch nguyệt quang phấn nền khí sung túc. Bạch Nguyệt Quang nhị đội phân bộ, thời gian bình đạm chuyển rơi, Vu Cẩn bút ký từng ngày thêm hậu, càng nhiều thời gian ở cùng chiến đội số liệu phân tích sư tham thảo. Nhị đội thiếu niên cùng Vu Cẩn hỗn thục, ở nguyên đội trưởng tham gia Crow sân tú trong lúc, Vu Cẩn trung thành hoàn toàn xứng đáng tiểu đội trưởng. Mấy cái thiếu niên Vu đội kêu thuận miệng, ngày thường không huấn luyện trong lúc. Bỏ trên tường thụ ngồi xổm thảo trích quả cam túm anh đào đều lôi kéo Vu Cẩn cùng nhau. Nhị đội căn cứ chỗ dựa, vào núi rời núi chỉ có một cái lộ, ngẫu nhiên Vu Cẩn trạng vạng ra cửa, cơm điểm sau trở về, một thân ấm áp bánh bột ngô vị, lẽ ra căn cứ hẻo lánh, người máy cơm hộp cũng không thế nào nguyện ý đưa, Vu Cẩn cũng không huyền phù xe, nhưng mà lại nhiều lần có cái ăn, cũng không biết là ai đưa tới. Mười Nguyệt, quý trung tài tới gần kết thúc, Bạch Nguyệt Quang một đội rốt cuộc bị chấp thuận xin nghỉ. Đại sáng sớm, Vu Cẩn còn không có rời giường đã bị Caesar một giọng đánh thức. Tá y, Văn Lân không chút khách khí đẩy ra Vu Cẩn phòng ngủ đại môn. Caesar tễ ở bên ngoài, cấp Vu Cẩn bối một đại dương đồ ăn vặt, còn thuận tiện cấp Vu Cẩn đã phát con thỏ. Mấy người cùng nhị đội luyện tập sinh ăn cơm. Tá y thấy thế nào Vu Cẩn đều cảm thấy gầy điểm. Nếu không chính là nảy nở, thiếu niên biến thành có thể một mình đảm đương một phía thanh niên. Căn cứ ngoại, Caesar thấy sơn liền dã, để ra cái bao ni lông liền đi ra ngoài đào nấm mani mặt sau theo cái người máy. Caesar đào một cái, người máy phân biệt một chút có độc không có độc, đãi nấm ôm trở về, một đám người vây quanh cái nồi. Lung tung rối loạn đào điểm gia vị sao, thế nhưng thập phần tươi ngon, chờ tà y trước khi đi, cùng Vu Cẩn ôm, chờ ngươi trở về, hồi đội cơ hội so Vu Cẩn tưởng muốn trường. Lại so đoán trước chung muốn đoàn, mười nguyệt đệ nhị chu, nhị đội chỉ huy vị quân dự bị đến căn cứ, làn da trình mặt màu nâu thiếu nữ cười rộ lên hàm răng tuyết trắng. Tới phía trước chính là Vu Cẩn thiết phấn, tới quân dự bị. Tới đỉnh tiểu vu vị trí, tiểu vu phải về tới. Video một chỗ khác, Văn Lân cực độ kinh hỉ. Ta cha cha, đối, nàng là lâm đội tháng trước đưa tới. Phía trước ở không chính hiệu đội đánh điều tra vị. Nha, cùng tiểu vu ngươi một cái chiêu số. Tiểu cô nương toán học khá tốt, còn ở đọc một cái học vị đâu hiện tại. Nàng về sau chính là ngươi mang tân nhân. Buông video, Văn Lân đột nhiên nghĩ đến. Lâm Giác cố ý vì nhị đội đưa tới cùng Vu Cẩn một cái phong cách chỉ huy vị. Vì chính là làm Vu Cẩn tri thức dự trữ vô phay đứt gãy truyền lại. Bạch Nguyệt Quang kéo dài suốt 8 năm, Lâm Giác thức đấu pháp. Từ Vu Cẩn khởi, có lẽ đem bị hoàn toàn viết lại. 10 cuối tháng, quý trung tái cuối cùng trận chung kết mở ra. Vu Cẩn thu thập xong sở hữu nhị đội căn cứ hành lý. Trước khi đi đem một sấp bút ký đưa cho tiểu chỉ huy vị. Ngồi trên đi thông Bạch Nguyệt Quang tổng bộ cao ốc Huyền Phù xe. Tới thời điểm cây cối rậm rì xanh lè, đi thời điểm đã là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Bạch Nguyệt Quang cao ốc, huấn luyện tái bắt đầu trước 2 giờ. Về hưu phản xính lão tướng Mai Tái Tư phá lệ ăn nhiều hai cái đùi gà. Caesar thấy thế, lén lút duỗi tay muốn bắt thứ 6 cái. Trần Hy Nguyễn bất đắc dĩ quát lớn, buổi tối có huấn luyện tái. Hút vào siêu tiêu A, Caesar nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta cùng tiền bối học tập, Trần Hy mềm vui vẻ, người tiền bối đêm nay lại không thi đấu, nhà ăn bàn dài. Mấy người đồng thời sửng sốt, Mai Tái Tư không đánh huấn luyện tái, kia do ai tới đánh, thang máy, leng keng, một tiếng, kéo dương hành lý Vu Cẩn nhếch miệng cười to phất tay. Còn cầm đùi gà Caesar một đốn, tiếp theo quỷ khóc sói gào hưng phấn nhào lên. Mặt sau tả y một phen đem Caesar đẩy ra, còn không có chen vào đi. Bên cạnh Văn Lân trực tiếp cho Vu Cẩn một cái hữu lực Omani. Vu Cẩn hữu lực hồi Omani ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tương lai đồng đội. Ta đã trở về, tác giả có lời muốn nói. Pimi, thượng chu có điểm vội. Này chu có thể vui sướng đổi mới. Nhân tiện cấp tân văn tích cóp bản thảo hắc sấn kết thúc. Sẽ giúp tái nhậm chức giang hồ cơ hữu tình cảm mãnh liệt đầy văn. Thượng vị, giới giải trí, củ cải con thỏ giang chạm từng có một đoạn không quá dài plateau tình yêu đối phương tuyển tú vận đỏ. Mới có điểm danh khí liền cùng chính mình phân về nước sau. Giang chạm trình một vị thân hữu nhân tình, đi mỗi tuyển tú tổng nghệ phỏng vấn hắn tự giác cái gì đều sẽ không. Phỏng vấn liền phải bị soát kết quả phỏng vấn qua. Đấu vòng loại qua, 100 tiến 60, 60 tiến 42, 42 tiến 30 cuối cùng bắt được xuất đạo vị. Thuận lợi thành đoàn xuất đạo so bạn trai cũ còn hồng bạn trai cũ. Ngoặc kép chấm hỏi, Bách Thiên Hành ở giới giải trí dốc sức làm nhiều năm. Diễn chụp, thường cầm, đã đứng trước đài, hỗn quá phía sau màn, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn nhân mạch có nhân mạch. Thỏa thỏa vòng trung đại lão vốn dĩ đều phải tránh bóng chính thức chuyển phía sau màn. Bỗng nhiên nghe nói Giang Trạm về nước, còn tham gia mỗ tuyển tú tổng nghệ. Bách Thiên Hành, ta cảm thấy ta còn có thể lại tiếp cái tổng nghệ. Ghi chú, tự tiêu khiển, vô nguyên hình, cắn đường văn, tô phi thường tô cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương 233. Phiên ngoại Bạch Nguyệt Quang, hạ, quý trung tái trận chung kết đệ nhị chu, Vu Cẩn chính thức về đơn vị, bắt đầu cùng tái Bạch Nguyệt Quang huấn luyện tái, đối chiến R Mã, Quý Lam Nhân Dân, Ngân Ti Quyền, Vu Cẩn notebook thượng, về đội ngũ phối trí các hạng chỉ số rốt cuộc hoàn thiện. Vô số mới bắt đầu phương án bị phủ quyết, thay thế là một bộ dần dần thành thục chiến thuật phong cách, gồm thâu Vu Cẩn. Tả y hai người ở bên trong chỉ huy đặc sắc, đến thứ 6 chàng huấn luyện tái, đối chiến đế quốc lôi đình chiến đội, chờ Bạch Nguyệt Quang mấy người ly chàng, lôi đình giáo luyện hướng Lâm Giác mở miệng, bọn họ cùng truyền thông báo đạo không giống nhau. Ta cho rằng, các ngươi tân tổ một con đánh sâu vào gia biên đội ngũ. Không nghĩ tới là một con muốn đi đoạt giải quán quân đội ngũ, lôi đình giáo luyện trịnh trọng. Cùng toàn viên bắt tay, Lâm Giác rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Thứ 9 chàng huấn luyện tái đối chiến tỉnh nghi, còn không có mở màn. Cách tường đều có thể nghe được tỉnh nghi dẫn đầu ở răn dậy Minh Nghiêu. Người cùng Vu Cẩn chào hỏi, khẩu súng cột dơ lên loạn huy làm chi? Súng phát hỏa đánh nhân ra khoang cứu nạn làm sao bây giờ? Bị truyền thông chụp tới rồi nói ngươi muốn ám sát Vu Cẩn làm sao bây giờ? Chờ thi đấu xong, giáo luyện thả người, Minh Nghiêu vô cùng cao hứng liền hướng Vu Cẩn phòng thay quần áo hướng. Tiểu Minh khi cách 2 tháng không gặp, tinh thần tỏa sáng, lúc này cảnh đời đổi rời cảnh con người mất. Minh Nghiêu một móng vuốt đi sờ Vu Cẩn mặt, Người đây là gầy vẫn là hút mỡ? Vu Cẩn nhạy bén che lại đầu, trở tay liền tấu Minh Nghiêu. Minh Nghiêu ngao ngao gọi bậy. Thực mau hai người ở phòng thay quần áo phía sau cửa tễ thành một đoàn. Chờ đánh xong nghỉ ngơi. Minh Nghiêu, người hậu thiên lên sân khấu. Vu Cẩn gật đầu, lúc này Minh Nghiêu ngược lại so Vu Cẩn tâm sự càng nhiều. Các ngươi chiến đội đến làm tốt quan hệ xã hội a. Cái này không được trước tiên tìm truyền thông thông khí. Ý Lam Chi nhận bên kia thủy quân trước đó chôn hảo, các ngươi Bạch Nguyệt Quang có tài nguyên? Không, không có, không có tìm tỉnh nghi mua a. Chúng ta bị phun 8 năm, bản chủ đều cùng chúng ta giám đốc hỗn chín. Vu Cẩn đem rong rong dài dài Minh Nghiêu hướng kiểm tra sức khỏe khoang mang đi. Tùy tay đem Minh Nghiêu một tác, Minh Nghiêu còn ở đại kinh tiểu quái. Không tìm thủy quân, kia tiểu phá diễn đàn chướng khí mù mịt. Ta nếu là ngươi ta nhiều xem một cái đều đến học máu. Vu Cẩn vui vẻ, ta không học máu a, Minh Nghiêu. Ai lời nói thật theo như ngươi nói. Ta thua thành cậu kia mấy trang. Ta ba tạp mấy chục vạn thỉnh bản chủ ăn cơm. Cho ta treo một tháng miễn phun bài. Ta nhìn xem có thể hay không khắp nơi thẻ bài càng thêm ngươi một cái. Vu Cẩn vươn ngón trỏ. Ở Minh Nghiêu mặt chiều thượng gương mặt tử thượng lắc lắc. Xem đèn, đừng nhìn ta, xem ta chắc không được nhãn áp. Bọn họ hiện tại không phun, về sau cũng sẽ không không phun. Thi đấu lại không phải phấn hắc đại chiến. Thắng liền thắng, thua chờ lần sau thắng. Minh Nghiêu hắc một tiếng, tỏ vẻ chịu phục. Tiểu Vu không vội tiểu Minh cấp, chờ kiểm tra sức khỏe xong rồi. Minh Nghiêu tùy tay ở Vu Cẩn phòng ngủ vớt một đống đồ ăn vặt. Vừa chạy vừa kêu, không được đoạt, ta thế ngươi khắp như vậy nhiều dán. Một dán 5 mao, đủ mua ngươi này 2 túi tiên bối. Vu Cẩn, tả đội, ngươi như thế nào tại đây? Minh Nghiêu một giây cụp đuôi, nhìn chung quanh, không ngờ một cái nháy mắt đã bị Vu Cẩn đoạt lại tiên bối. Minh Nghiêu lớn tiếng trách cứ Vu Cẩn xử trá. Vu Cẩn tươi cười hung hăng ngang ngược, góc tường hành lang, vật thể kiểm xong tả bạc đường chậm rãi đi ra. Minh Nghiêu, ngoặc kép, tả bạc đường đem vi cân ở Minh Nghiêu trên cổ bọc 2 vòng. Lễ phép hướng Vu Cẩn từ biệt, tả đội xã giao thủ đoạn cao siêu. Lần này tới Bạch Nguyệt Quang, cố ý còn mang theo Vu Cẩn đưa cho tỉnh nghi kia chỉ thỏ. Lúc này tay trái xách theo thỏ lung. Minh Nghiêu đi theo hắn đội trưởng phía sau, Vu Cẩn có thể nghe được hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Tả đội ôn nhu mang cười, Minh Nghiêu nhạc mạo phao, đi đường khi đều đánh phiêu, đi chưa được mấy bước, Minh Nghiêu đoạt hạ đội trưởng trong tay thỏ lung, nhưng chờ hai người từ thang máy đi ra, ngồi trên tỉnh nghi huyền phù xe buýt, con thỏ lại về tới tả bạc đường trên tay, Vu Cẩn trong lòng nhớ thương thỏ. Ghé vào trên cửa sổ nhìn sẽ, ngoặc kép, này hai người trong lòng căn bản không thỏ. Này hai người ở rừng cây nhỏ trộm dắt tay. Quý trung tái trận chung kết đệ tứ chu, Bạch Nguyệt Quang bay đi sân thi đấu tinh trên thuyền. Vu Cẩn rốt cuộc cùng đội, tinh thuyền ngoại là vô ngần biển sao. Tam giờ sau, sẽ là Bạch Nguyệt Quang đối chiến ngân ti quyền, phảng phất 2 tháng trước. Vu Cẩn tượng một hồi quý trung chức nghiệp tái tình cảnh tái hiện. Khác nhau ở chỗ, Bạch Nguyệt Quang lấy ép tổ tiểu tổ đệ nhất ra biên. Ngân ti quyển lấy bê tổ tiểu tổ đệ nhất ra biên. Bạc chuyện hòa trải qua 2 tháng ma hợp, cùng bạc phúc thủy phối hợp khăng khít. Ninh Phượng Bắc lấy mỏng manh tiểu phân tranh lệch, ở nữ đoàn tân tú khiêu chiến tái thượng bại bởi Vera. Lại ở quảng cáo giá trị dự đánh giá chung càng tốt hơn. Tá y, Văn Lân càng thêm trầm ổn. Caesar vẫn là cái kia Caesar. Vu Cẩn từ một đội điều đến nhị đội. Giáng cấp 2 tháng, đi vào sân thi đấu một cái chớp mắt. Lâm Giác nhìn về phía Vu Cẩn. Khẩn không khẩn trương, Vu Cẩn lắc đầu. Lâm Giác, hai chàng, chính thức tái không phải huấn luyện tái. Ngươi có 2 tháng không đánh chính thức tái. Trước hai chàng ta sẽ không làm ngươi đi lên, ngươi sẽ ngồi ở chỗ này xem tiếp sóng, đệ tam chàng. Mai tái tư xuống dưới, sau đó ngươi từ nơi này lên đài, mang theo ngươi quan sát đến, Cùng này 2 tháng tích lũy sở hữu kinh nghiệm Money đánh bại bọn họ, Lâm Giác biểu tình lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén, Vu Cẩn không chút do dự gật đầu. Sân thi đấu thính phòng, V1 xem tái khu, A Tuấn dẫn theo không đánh lượng đèn bài. Từ đám người tễ đến chỗ ngồi, đem đèn bài tùy tay đặt ở bên cạnh không tòa. Nho nhã lễ độ cùng một khắc sườn đáng yêu tiểu cô nương đến gần. Này một loạt chỗ ngồi các thiếu nữ ăn mặc yêu nhã tiểu lễ váy. Tuần hoàn theo trốn sát tú lúc ban đầu rườm rà ăn mặc lễ tiết. Nói chuyện gian ôn nhu hoạt bát, kiến thức rộng rãi, A Tuần âm thầm mưu hoa như thế nào đi muốn thông tin hào. Linh cơ vừa động túm tới đèn bài, lần đầu tiên cấp thuyền thủ tiếp ứng, đèn bài vừa rồi mới gửi đến, còn không biết chốt mở ở đâu. Vài vị thiếu nữ nhiệt tâm hỗ trợ, đèn bài lạch cạch mở ra, Vu Cẩn mi a, mấy cái chữ to lấp lánh tỏa sáng. Các thiếu nữ bỗng chốc hai mắt tỏa ánh sáng, díu dít lấy ra một sấp tay phúc, đều là đủ loại kiểu dáng tiểu vu thuyền thủ. Cầm đầu vị kia thục nữ một giây thay đổi thái độ. Ánh mắt lại kích động lại hiền lành. Cảm ơn ngươi tới cấp ta nhi tử tiếp ứng. A Tuấn nhìn đến hoa cả mắt. Các ngươi, tiểu vu đều 2 tháng không lên sân khấu. Các ngươi còn giữ tay phúc. Lãnh tòa muội tử sang sảng cười. Nhưng không, liền trong bao tác A. Thượng một hồi không có. Không đại biểu tiếp theo chàng không có. Vạn nhất liền chờ tới rồi đâu. Ngươi không cũng mang theo đèn bài sao? A Tuấn mở miệng vài lần, không mặt mũi nói, đèn bài là thế lão bản lấy. Thính phòng ánh đèn tắt, trận đầu sắp bắt đầu thi đấu. Bạch Nguyệt Quang chiến đội, Tá Y, Văn Lân, Caesar, Trần Hy Nguyễn, Mai Tái Tư, điều tra vị theo thứ tự lên sân khấu. Vài vị thiếu nữ không chờ đến Vu Cẩn, vẫn là cấp Bạch Nguyệt Quang dùng sức vỗ tay. A Tuấn bên cạnh người. Không vị chủ nhân rốt cuộc xuất hiện, có thiếu nữ tò mò nhìn lại, thế nhưng còn có người véo cuối cùng một giây trình diện. Người nọ tìm A Tuấn phải về đèn bài, trong sân thi đấu mênh mông quang chiếu dọi lại đây, có thể nhìn đến người nọ cao dài cao gầy thân hình cùng lộ ra cái hình dáng ngũ quan. Phù không chiến đội đội trưởng, vệ thời, thiếu nữ đột nhiên một cái giật mình, tim đập như là từ lồng ngực nhảy ra. Vệ thời liền bắt lấy kia khối không lượng Vu Cẩn mi a, đèn bài. Làm đến thật sự, 4 cái đánh chữ như là 10 vạn vôn điện lưu theo xương sống thẳng nhảy mà. Thượng, vệ thời nghiêng đi mặt, vươn ngón trỏ, đối nàng làm một cái an tĩnh thủ thế, cởi bỏ cơ hồ sở hữu cảm xúc khóa vệ tuyển thủ. Thiếu màn huỳnh quang sát khí, lấy đèn bài động tác không quá thuần thục, có không dễ phát hiện thẳng nam thức ôn nhu. Bạch Nguyệt Quang đối chiến Ngân Ti Quyển trận đầu, Ngân Ti Quyển lấy mỏng manh ưu thế thủ thắng, người xem vẫn cứ đối các tuyển thủ chỉ lấy kinh ý. Tá Y bắt lấy hết thảy cơ hội, cơ hồ là lấy mệnh ở phát ra, Mai Tái Tư cùng Trần Hy Nguyễn ổn cực kỳ, chỉ là thiếu chút nữa vận khí. Trận thứ 2, Caesar ngăn cơn sóng giữ đánh ra 2 cái cao quang, nhưng Ngân Ti Quyển bạc chuyện hòa đồng dạng xuất sắc. Căn cứ ý Lam Chi nhận thống kê, một khi đem Caesar, bạc chuyện hòa đạt ở một cái sân thi đấu, 2 người đều sẽ đồng thời bạo hạt giống không tiếc hết thảy đại giới đánh bại đối phương. Bạch Nguyệt Quang lại lần nữa kém một chút vận khí, trận thứ 2 thất bại, ngắn ngủi chung chàng nghỉ ngơi thời gian, giải thích ở trên đài cao phân tích, ngoặc kép, có lẽ Bạch Nguyệt Quang kém không phải như vậy điểm vận khí. Ngân Ti Quyển phối trí phi thường cao minh, Bạc Phúc Thủy chỉ huy, tiểu tướng Ninh Phượng Bác, Bạc chuyện hòa các tư mình trước, nhưng Bạch Nguyệt Quang chỉ huy là Tà Y, phát ra vị. Chỉ huy vị đều ở cùng danh tuyển thủ trên người, đối tuyển thủ cá nhân tố chất yêu cầu cực cao. Đương nhiên, Tà Y tuyển thủ là ta đã thấy nhất có thiên phú tuyển thủ chi nhất. Nhưng là còn chưa đủ, hắn yêu cầu trưởng thành. Hắn hiện tại chỉ có thể lấy 1 vị trí, lấy 2 cái tất nhiên băng bàn. Lâm Giác xuất ngũ, ý nghĩa Bạch Nguyệt Quang rất khó có thể ở ngắn hạn nội bồi dưỡng ra tiếp nhận hắn. Đệ tam chàng tuyển thủ lục tục lên sân khấu. Bạch Nguyệt Quang dẫn đầu đang ở cùng trọng tài câu thông. Trên đài giải thích một đốn. Chờ một chút, chúng ta nhìn đến nơi này. Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị thay đổi lên sân khấu tuyển thủ. Năm tên tuyển thủ lục tục từ hậu trường đi ra, giải thích ngữ tốc bay nhanh. Cần thiết nhắc nhở người xem các bằng hữu chính là, trận này là Bon 5, Best 5, 5 cục tam thắng, quyết thắng cục, đối Bạch Nguyệt Quang quan trọng nhất, bọn họ muốn đổi ai? Từ đội hình tới xem, Bạch Nguyệt Quang đổi không thể đổi. Lâm Giác đã với Thượng Đoan chính thức trình báo xuất ngũ. Vô pháp lại lần nữa dự thi. Sân khấu Quang đánh vào sân thi đấu Trung ương. Vu Cẩn làm đột kích vị đi ở đội ngũ hàng đầu. Theo sát Caesar, giữa sân có ngắn ngủi nửa giây yên tĩnh. Ngay sau đó rung trời giới kêu gọi mãnh liệt mà đến. Có chờ đợi Vu Cẩn suốt 2 tháng fan. Đầy hứa hẹn rớt cấp. Lại sát hồi chức nghiệp cấp thiếu niên vỗ tay người qua đường. Cũng có quyết đấu thắng cục phái ra rớt cấp tuyển thủ tâm tồn nghi ngờ người Simonser hàng phía. Trước tiểu muội tử bỗng dưng mở miệng, tay phúc, mau, giữa sân linh tinh sáng lên ánh huỳnh quang tay phúc, Vu Cẩn từng cái khom lưng, có thể đem tay phúc giữ lại đến bây giờ người xem. Nhất định mỗi một hồi đều đang đợi hắn trở về. Bạch Nguyệt Quang vs Ngân Ti Quyền, đệ tam chàng khai chiến. Sân thi đấu bối cảnh là trốn sát tuyển thủ lưu lạc hoang đảo. Dựa vào lấy đồ đằng vì lực lượng nguyên thủy bộ tộc. Lúc này tuyển thủ tay phải đều là rậm rạp đồ đằng hỏa văn. Ngân Ti Quyền trình màu ngân bạch, Bạch Nguyệt Quang vì lam nhạt màu nguyệt bạch, Bạc Phúc Thủy khởi tay tiêu hao đồ đằng. Ở Bạch Nguyệt Quang phòng tuyến trước bày ra hừng hực bốc cháy lên ngọn lửa chặn. Bằng nhanh chóng độ phân cách chiến trường, chặt đứt Caesar, Trần Hy Nguyễn đánh bất ngờ khả năng, Bạch Nguyệt Quang chỉ huy chỉ có tà y, tuy rằng đã từng còn có Vu Cẩn, nhưng từ bình thường ý nghĩ suy đoán, Lâm Giác tuyệt không sẽ điên cuồng đến làm 2 tháng không đánh chức nghiệp tái Vu Cẩn vừa lên. Chàng liền tiếp nhận chỉ huy, tà y vô pháp chỉ huy, ngắm bắn chiếu cố, ý nghĩa ngắm bắn vị tất nhiên bó tay bó chân. Chỉ cần nhằm vào đột kích có thể, cỏ dại lan tràn đất hoang, lại một bó ngọn lửa đằng nhiên phát lên. Ninh Phượng Bắc dẫn theo dài ngắn song đao, hướng Bạc Phúc Thủy dự phán phương hướng tìm kiếm. Bỗng dưng ngọn lửa phía trên sai coi vặn vẹo trong không khí nhảy ra Vu Cẩn. Trần Hy Nguyễn, Ninh Phượng Bắc không chút nào ham chiến, thả người mau lui, trở tay một súng đánh hướng Vu Cẩn, chuẩn tâm lệch khỏi quỹ đạo. N35 phương hướng, ta thất thủ một lần, Ninh Phượng Bắc hơi nhấp môi. Hướng Bạc Phúc Thủy hội báo, Bạc Phúc Thủy gật đầu, một mình đi chém giết người đánh lén, Ninh Phượng Bắc cùng đại bạc đổi mới phong tuyến du tàu. Đến mục tiêu điểm khi lại lần nữa cầm lấy đối giảng. Nam diện cũng bị phóng hỏa, bọn họ, Ninh Phượng Bắc thanh tuyến sậu đoạn, giao hòa thanh từ đối giảng truyền đến. Vài giây sau, vị này Ngân Ti Quyền tuyển thủ hấp tấp cầm lấy đối giảng. E105, ta thất thủ 2 lần. Từ từ, Trần Hy Nguyễn, Ninh Phượng Bắc thanh tuyến lại lần nữa cắt đứt. Lúc này đây mọi người đồng hồ tích tích 2 tiếng. Ninh Phượng Bắc đào thải. Thính phòng đột nhiên nổi lên khe khẽ nói nhỏ. Giải thích một cái trường thi phản ứng. Ninh Phượng Bắc sai lầm quá nhiều. Trận này không nên, ngay sau đó phát sinh trường hợp lại làm giải thích một cái trở tay không kịp. Bạc chuyện họa ở cơ hồ giống nhau như đúc du kích chiến chung bị ám sát đào thải. Chỉ huy một đốn, Bạc chuyện họa, Ninh Phượng Bắc, Ngân Ti Quyền 2 vị tiểu tướng ở quyết thắng cục liên tiếp xuất hiện cấp thấp sai lầm. Sân thi đấu Trung ương, Bạc Phúc Thủy bỗng dưng đưa tin, tập hợp phá vây, hướng cánh tế đàn phương hướng đi. Tránh cho động thủ, ta lại lặp lại một lần. Tránh cho động thủ, Ngân Ti Quyền phó đội ở đối giảng đáp lại. Biết, tiểu bạc tiểu ninh trận này kinh nghiệm không đủ tạo thành sai lầm. Vấn đề không lớn, Bạc Phúc Thủy lạnh giọng mở miệng. Không phải sai lầm ni trong bóng đêm. Vị này Ngân Ti Quyền đội trưởng bằng nhanh chóng độ giả tạo ngược hướng chạy trốn dấu vết. Là cực nóng. 5 lần giao thủ điểm đều ở đối phương ngọn lửa phụ cận. Cực nóng, tốc độ gió cùng ngọn lửa ảnh hưởng hòa, súng tinh chuẩn. Bọn họ hai đánh không trúng chuẩn tâm, đều là bị Bạch Nguyệt Quang dự phán, Ninh Phượng Bắc lần thứ hai giao thủ mới bị xử quyết. Truyền hỏa là lần thứ ba, chứng minh đối phương ở xử quyết phía trước, đều từng thử hai người sai lầm đường đạn. Ninh Phượng Bắc xạ kích khi có chiếc khuynh áp thương thói quen. Ở cực nóng sai coi hạ chiếc khuynh tăng đại, Trần Hy Nguyễn chính là bắt lấy điểm này ở tránh né, đối phương chỉ huy vị đối truyền hỏa. Ninh Phượng Bắc xạ kích thói quen rõ như lòng bàn tay. Mới có thể cố tình sáng tạo, sai lầm, phó đội một đốn. Cho dù là hiểu biết đường đạn, nhưng cực nóng hạ cái gì đều khả năng phát sinh, trừ phi tính thượng khác biệt giá trị. Bạc Phúc Thủy, hắn tính thượng, Bạch Nguyệt Quang chỉ huy dám ở mở màn phóng hỏa, chính là ở thử bọn họ hai đường đạn khác biệt phạm vi. Bạch Nguyệt Quang sở hữu chiến thuật đều căn cứ vào, vì đối phương chế tạo khác biệt đường đạn. Thiết kế, trận này, bọn họ chỉ huy phong cách thay đổi, Ngân Ti Quyền còn sót lại bốn người ở tế đàn sau tụ tập. Bạc Phúc Thủy trầm giọng mở miệng, căn cứ vào số liệu mô hình chỉ huy, này một vòng. Bọn họ chỉ huy là Vu Cẩn, sau này nửa giờ. Thiếu hai người Ngân Ti Quyển ở Bạch Nguyệt Quang vây truy chặn đường hạ triển khai sinh tử thời. Tốc đại đào vong, nhưng mà Bạch Nguyệt Quang nhiều năm tích lũy, kinh doanh phát dục năng lực nhất lưu, ở nửa giờ nội đem giai đoạn trước đầu người ưu thế càng kéo càng lớn. Nửa giờ, Ngân Ti Quyển lại đào thải một người. 40 phút, Bạc Phúc Thủy bị tiêm, Bạch Nguyệt Quang với tái điểm cục 6, không thắng lợi. Bạch Nguyệt Quang bắt lấy bon năm đệ nhất phân, giữa sân bỗng nhiên hoan hô, Trần Hy Nguyễn bắt lấy toàn trường bốn cá nhân đầu, điên cuồng phát ra, phất tay hướng dưới đài phen ý bảo, hậu trường, kỹ thuật tổ thẩm tra đối chiếu xong số liệu, MVP chùm tia sáng sáng lên, cuối cùng ngừng ở Vu Cẩn trên đầu, Trần Hy Nguyễn cười ha ha, xoa nhẹ đem Vu Cẩn bả vai, tá y khởi tay vì Vu Cẩn vỗ tay. Trên đài, hai vị giải thích xem thế là đủ rồi. Hoàn mỹ bố cục, thông qua cực nóng hạ sai coi cùng đường đạn khác biệt vì Ngân Ti Quyển chế tạo sai lầm. Lại lợi dụng sai lầm tiêu diệt đối phương, nếu người xem bằng hữu xem qua Bạch Nguyệt Quang phía. Trước thi đấu, liền sẽ phát hiện này một ván phong cách tiết tấu cùng Bạch Nguyệt Quang dĩ vãng thắng tràng hoàn. Toàn bất đồng, ta rất tò mò. Đây là Vu Cẩn tuyển thủ trường thi phát huy, vẫn là Bạch Nguyệt Quang tương lai sẽ sáng lập, mới tinh một cái lộ. Dưới đài, chỉ có mấy chương Vu Cẩn tiếp ứng tay phúc ở ánh đèn hạ dạng rỡ tỏa sáng. Bạch Nguyệt Quang bột lọc đồng thời vì Vu Cẩn vỗ tay. Vô luận cuối cùng thắng thua thắng bại, có này một dịch, hắn hoàn toàn cụ bị từ nhị đội triệu hồi một đội chỉ huy trình độ. Bên kia, A Tuấn đang ở hướng bên cạnh muội tử phun tào. Này Lâm Giác nghĩ như thế nào? Làm tiểu vu đi đánh quyết thắng cục, thua tiểu vu bối nồi. Thắng, hảo đi, thắng xem như tiểu vu cho hắn chính mình chính danh, kia muội tử lại không rảnh để ý tới A Tuấn. Hết sức chuyên chú phủng mặt, vẻ mặt gì cười nhìn cách chỗ ngồi vệ thời. Vệ thời nâng cầm lên, tầm mắt cùng trên đài Vu Cẩn tương giao. Toàn trường nhất chú mục đèn bài ở trong ngực lấp lánh tỏa sáng. Bon năm đệ tứ tràng, Bạch Nguyệt Quang lại đổi vì tá y chỉ huy. Bạc Phúc Thủy toàn diện nhằm vào Vu Cẩn, lại cho tá y văn lân nhưng thừa chi cơ. Cuối cùng Vu Cẩn một phen trùy thủ cùng Ninh Phượng Bắc đồng quy vu tận. Tá y chiếm cứ cao thấp, đánh chết Ngân Ti Quyển phó đội. Bạch Nguyệt Quang 6-4 thắng lợi, bon năm cuối cùng một hồi. Ngân Ti Quyển tiết tấu hoàn toàn quấy dày, đối phương bố cục phong cách cân nhắc không chừng, Bạc Phúc Thủy đánh tương đương câu nệ, đáng tiếc giải thích thở dài mở miệng, Ngân Ti Quyển tốt nhất trạng thái, là nắm giữ chủ động, toàn lực ứng phó xuất kích, đánh không hết giận thế, chẳng khác nào đánh không thắng ngược gió cục chỉnh tràng bon năm cộng lại 5 giờ 22 phân kết thúc. Bạch Nguyệt Quang 3-2 nghịch tập thắng lợi. Tuyển thủ từ khoang cứu nạn đi ra, dưới đài sôi nổi đứng lên người xem như là hết đợt này đến đợt khác thủy triều. Microphone theo thứ tự đưa cho Bạch Nguyệt Quang mỗi một người tuyển thủ dự thi. Mai Tái Tư trêu ghẹo, chính mình xuất ngũ nửa năm bị vớt trở về thi đấu. nhi tử làm bài tập cũng chưa người phụ đạo. Hiện tại rốt cuộc có thể hoàn toàn lấy tiền hưu, không cần ở về hưu phản xính bên cạnh hít đất. Caesar tỏ vẻ thứ năm chàng là hắn chỉ huy, ấn Vu Cẩn Tá y nguyên lời nói. Đối diện tiết tấu rối loạn tùy tiện đánh, cho nên Caesar chính mình chỉ huy chính mình. Văn Lân làm bạch nguyệt quang thịnh tình thương phát ngôn nhân. Buổi diễn phỏng vấn phụ trách tổng kết qua đi, triển vọng tương lai, lên tiếng chung không giấu vết an lợi người xem hồi xem Vu Cẩn Thượng Chu thứ cấp lích trận chung. Kết hồi phóng, cuối cùng đến phiên Vu Cẩn, sân khấu dưới đèn, còn không có tẩy đi đồ đằng hình xăm thiếu niên tiếp nhận microphone. Vị này bạch nguyệt quang đột kích chỉ huy vị từng bởi vì nhan giá trị. Đề tài độ, xuất đạo tức dáng cấp chờ tạp nghe vài lần bị đưa lên hot search. Hiện tại gương mặt bị đồ đằng bao trùm, đứng ở hán thượng một lần bị trục xuất đi nhị đội sân thi đấu sân khấu thượng. Cười rộ lên lộ ra tuyết trắng hàm răng. Vu Cẩn, cảm tạ chờ đợi, ta đã trở về, thiếu niên tay phải tới gần lồng ngực khom lưng. Tim đập ở ôm toàn bộ quen thuộc mà xa lạ sân khấu. Dưới đài. Vỗ tay cùng hoan hô vì này vì tiểu MVP bùng nổ. Ánh đèn ồn ào náo động, vạn chúng chú mục, Bạch Nguyệt Quang vs Ngân Ti quyển lấy 3-2 thắng lợi, tan cuộc sau, bạc chuyện Hòa Ninh Phượng Bắc cố ý tới tìm Vu Cẩn tán gẫu. Ninh Phượng Bắc còn chụp chương cùng Vu Cẩn chụp ảnh chung. Nói là muốn chọc giận Vera Miêu Miêu kêu, chợt hai người đều bị bạc Phúc Thủy chảo trở về phục bàn. Hậu trường, trước sau nhìn chằm chằm tiếp sóng Lâm Giác sống lưng thẳng thắn. Như là một tòa cứng rắn trầm mặc sơn, Lâm Giác xoay người, đứng ở cửa, chờ Bạch Nguyệt Quang tiểu tử một đạo về nhà. Đêm đó, Úy Lam Chi nhận diễn đàn lại lần nữa bùng nổ hỗn chiến. Minh Nghiêu khí đến không được, Vu Cẩn tỏ vẻ, đánh có được không, khác nhau liền ở chỗ phun nhiều vẫn là thiếu. Đánh bại Ngân Ti quyển đối Bạch Nguyệt Quang thăng cấp tương đương quan trọng. Chỉ cần lại thắng 5 tràng, là có thể cuối cùng bắt được đi hướng tinh tế lích tư cách. Dùng nhị đội đột kích nói tới nói, là có thể bắt được bị phù không chiến đội đánh tơi bời tư cách. Chờ đội chủ nhà đánh xong thi đấu, đội viên kiểm tra sức khỏe xong, dọn dẹp một chút ngồi tinh thuyền trở lại căn cứ, đã là đêm hôm khuya khoác. Vừa lúc gặp nhị đội đánh xong thứ cấp lích, toàn bộ Bạch Nguyệt Quang giải trí bao cái tiệm lầu, vô hạn chế tự giúp mình ăn bữa ăn khuya, chúc mừng một đội thắng lợi, cũng chúc mừng Vu Cẩn trở về. Vài vị nhị đội viên chính vây quanh tiểu bếp lò nói chuyện phiếm loạn khàn. Năm nay tinh tế lích nhất định đẹp, Hồng Đào ca cùng bọn họ chiến đội bè, hiệp ước không tới còn phải đánh, kết quả còn đánh mấy chàng MVP. Chiến đội lại một hai phải người gia hạn hợp đồng. Ngân Ti quyển tuy rằng thua, nhưng năm nay dù sao cũng phải vọt vào lích đi. Tình nghi Trác Mã cũng là, nói đến truyền kỳ vẫn là phù không chiến đội. Lời còn chưa dứt, nhị đội tiểu đột kích há to miệng, như là bị cái gì kinh hách. Thẳng ngơ ngác nhìn về phía tiệm lầu ngoại. Đồng đội, cái gì, tiểu đột kích, vệ, đồng đội, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu đột kích. Vệ thời, phù không chiến đội trưởng, vệ thời, ta có phải hay không ảo giác, hắn như thế nào chạy chúng ta chiến đội ăn bữa ăn khuya tới. Cửa, Caesar một phen thúc đẩy xoay tròn môn, mặt sau theo đen nghìn nghịt một đám người cuốn vào cửa nội. Vệ thời đang ở trong đám người cùng Vu Cẩn nói chuyện. Đồng đội nhướng mày, không thành vấn đề a. Lâm đội nói. Bữa ăn khuya mang người nhà cũng cấp chi trả tiểu đột kích. Người nhà, đồng đội, ngươi không biết, vệ đội cùng chúng ta Vu ca thật sớm trước kia liền kết hôn, tiểu đột kích. Ngoặc kép chấm than, lạch cạch một tiếng, bên cạnh vị kia nhị đội mới tới chỉ huy muội từ đầu ngón tay run rẩy. Cả người toát ra hạnh phúc phen phao, một cái sẻng chụp bẹp mâm nấm kim chamani ăn khuya kết thúc. Vu Cẩn thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa mới rời giường. Vệ thời lại một chỗ không biết tên sản nghiệp nội, Vu Cẩn kháng nghị chụp bàn, tính giờ a, nói tốt tính giờ đâu. Tháng này ngạch độ thiếu phí, đã không có, tiểu Vu không thể dùng. Vệ thời ở thiếu niên bên gáy tiễn hôn, sau đó đem tiểu vu run lên, cảm giác tiểu vu lại có thể sử dụng, liền khinh thân áp thượng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa lúc, một vòng sau, bạch nguyệt quang một, ba thất bại R mã, hai chu sau, bạch nguyệt quang bắt lấy trác mã, lại lần nữa thăng cấp, Úy Lam Chi nhận chủ bản tìm được rồi tân việc vui. Bạch Nguyệt Quang lại vì Vu Cẩn chế tác mới tinh phía chính phủ tiếp ứng tay phúc. Vu Cẩn động thái bia xạ kích thành tích, lần đầu tiên ổn định đột phá chín hoàn, vì cân CP theo Vu Cẩn quật khởi mà lại lần nữa quật khởi. Bá đạo đội trưởng ích cách phách đội hoa, sản lương tầng ra không dứt, khúc bí thư lại khái xong hai bổn đồng nghiệp, cười tùm tìm phiên đến nền tảng, nàng biết một ngày nào đó. Tiểu Vu sẽ bằng vào thực lực cùng vệ tuyển thủ sóng vai mà chạm mani tháng 11. Tả Y trải qua một năm rưỡi thực tập, chính thức nhậm chức Bạch Nguyệt Quang đội trưởng. Vị này tuổi trẻ tiểu đội trưởng nơi tay trên cánh tay văn một con triển cánh chuẩn. Cùng Lâm Giác không có sai biệt, đó là Bạch Nguyệt Quang truyền thừa hơn 10 giới đội huy. Tháng 11 mạt, Bạch Nguyệt Quang lấy Úy Lam tái khu đệ 4 ra biên. Chính thức đạt được tinh tế lích dự thi tư cách, thứ năm xuân, tinh tế lích trốn sát tái, sở hữu chiến đội ở chủ sân thi đấu tụ tập bộc lộ quan điểm. Quay chụp ảnh tạo hình, hai chi chờ đạo diễn chỉ huy vào bàn chiến đội, ở cửa chán đến chết, Bạch Nguyệt Quang đội trưởng Tả Y xách theo trong đội tân nhân thay thế bổ sung. Theo thứ tự lại đây mở rộng nhân mạch, Caesar cũng đi theo trong đội ngũ mặt. Vu Cẩn đi theo Caesar mặt sau, chờ đến phiên Caesar, Caesar vỗ đùi, phù không chiến đội A, này không đều nhận thức sao, thuận tiện từ trong đám người lôi ra Hồng Mao, cái này, ta huynh đệ, bên cạnh, tinh tế lích kịch phụ tỏ vẻ, nhận thức cũng muốn đi ngang qua sân khấu, cắt thành ngoài lề vừa lúc cho các ngươi thượng kính, vì thế Vu Cẩn duỗi tay, Bạch Nguyệt Quang chiến đội, Vu Cẩn đối diện. Vệ thời đồng dạng duỗi tay, phù không chiến đội, vệ thời, đang ở lúc này, đi thông chủ sân thi đấu đại môn mở ra, đạo diễn vung tay lên, tiến, tiến, làm mặt sau chiến đội đều tiến, đẩy cái viễn cảnh, hai chi chiến đội một tổ ong nhảy vào chủ sân thi đấu. Bên trong cánh cửa quang mang miêu tả ra tễ thành một đoàn cắt hình. Hai chỉ cơ hồ toàn từ mới mẻ máu tạo thành chiến đội đang lẩn trốn sát thủ cấp bậc cao nhất thi đấu. Tràng quán môn hối, một cái chuyện xưa hạ màn, lại thành truyền kỳ bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói, quan trọng tiếp biên tập thông chi, lúc sau 15 thiên tấn giang khả năng vô pháp đổi mới chương. Không thể đổi mới nói, nhiều ra tới phiên ngoại, kỳ thật cũng không mấy chương lạp, sẽ đặt ở Weibo. Bạch bạch ái các ngươi nha. Hết chương.